Chương 321, dạ hành ngoài thành Huỳnh Sai Đạo vào ban đêm đen nhánh một mảng, gió cũng càng lạnh, chỉ là đất cát vẫn nóng như vậy. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Chu Nghĩ Khải sờ lên mặt đất phía dưới, ấm áp lại thoải mái nhưng nằm ở chỗ này phía dưới nóng hổi phía trên người lại lạnh lẽo cảm thấy không được tốt cho lắm. Đây cũng là nguyên nhân những đứa trẻ kia chui vào trong hố sao, bốn phía trong bóng đêm dường như có chút ánh sáng mờ ảo. Là những đứa trẻ như những con chuột đồng đang nhìn trộm hắn, có thanh âm sột soạt di chuyển tới đây, ngươi muốn chết phải không? Tiếng bé gái hỏi, giọng nói không kinh sợ cũng không bi thương, chỉ có tò mò, mặc dù trong đêm tối nhìn không thấy rõ mặt mũi nhưng ở bên nhau lâu như vậy, Chu Nghĩa Khải đối với những đứa trẻ này đã rất quen thuộc rồi, hắn nở ra một nụ cười, Tiểu Dung à, không phải sợ, đưa tay sờ lên bụng của mình, ở nơi đó được tầng tầng lớp vải băng bó thật chặt. Bề ngoài thoạt nhìn như không có việc gì nhưng kỳ thật bụng đã như nát ra, kết quả này không thể không nghĩ đến, là theo dự liệu, có thể sống mà về đến đây ngược lại còn có chút ngoài ý muốn, hộ vệ bên cạnh Tống Nguyên dĩ nhiên rất lợi hại rồi, mặc dù bên kia chỉ là nữ nhi của hắn, hắn là người thứ nhất bị đả thương, lúc ám vệ bị giết chết ở bên ngoài khách sạn, vì biết những hộ vệ kia rất lợi hại nên thủ đoạn dùng là đồng nghĩa với đồng quy vô tận. Hắn giết được hộ vệ kia nhưng hộ vệ kia trước khi chết cũng đã kịp chém nát bụng hắn, hắn vì vậy đã hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền thừa dịp trốn chạy, người của Phan gia rốt cuộc vẫn thất bại, trong thành lục soát vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là hắc giáp vệ, hắn may mắn trốn trong chuồng ngựa của một khách sạn, càng may mắn hơn là con ngựa ở trong chuồng kia của ông lão đã già tai mờ mắt điếc nên không phát hiện ra hắn, hắn trộn một khối lương khô cùng chén nước của ông lão kia để chống đỡ đến hiện tại. Cửa thành cũng nới lỏng giới nghiêm, hắn thừa dịch ban đêm nhiều người ra khỏi thành liền lẫn vào trong đám người ấy đi ra ngoài, chết ở nơi này thì sẽ không có người nào để ý, vùi vào nơi đất cát, cùng với những người của Huỳnh Sai Đạo khác đều giống nhau, ngươi nếu sắp chết, ta liền đi tố giác ngươi, tiếng Tiểu Dung lần nữa vang lên, tố giác ư, Chu Nghĩa Khải nhìn sang, tầm mắt của hắn đã mờ đi, gần như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng mờ ảo, đứa bé gái đang ngồi xổm ở bên người. Có lẽ cũng có thể đổi chút đồ ăn cầm cự qua mùa đông, tiếng Tiểu Dung vẫn còn tiếp tục, nghiêm túc còn có chút kích động chờ đợi sự cho phép, Chu Nghĩa Khải im lặng một lát, cười nói, có thể, Tống Đại Nhân tính tình rất khoa trương, đối với hung đồ càng tàn nhẫn, ban thưởng càng nhiều, Tiểu Dung nói, vậy sao, tính tình rất khoa trương sao, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vậy ta chờ người chết hẳn rồi sẽ đi báo quan, tránh cho ngươi lại bị cực hình, Chu Nghĩa Khải lắc đầu nói, vậy không được, người chết cùng người sống đều có thể đổi đồ nhưng lại không giống nhau, không bằng trước lúc ta sắp chết muội hãy nhanh đi báo, như vậy ta bị bọn họ bắt được, chưa kịp tra hỏi thì đã chết, cũng sẽ không phải chịu cực hình, Tiểu Dung reo mừng, được được, Chu Nghĩa Khải dường như có thể nhìn thấy mắt cô bé phát sáng, giống như đứa trẻ chờ đợi lễ mừng năm mới lại như chờ đợi người thân đi xa mang quà trở về, đúng là một đứa trẻ chưa từng có chờ đợi, hoàng cư đầu. Ta có điều muốn nói với hắn, Tiểu Dung nói, ngươi muốn nói gì với ca ca, ngươi sắp chết rồi, vẫn ngồi xổm bất động tại chỗ, đúng vậy, ngươi sắp chết rồi, chuyện gì cũng không thể làm được, không báo được thù, không giết được địch, ngay cả mạng mình cũng không giữ được vậy thì còn chuyện gì để nói với người khác, Chu Nghĩa Khải nói, muội nói đúng, im lặng một lát, Tiểu Dung, lúc mẹ muội chết muội bao nhiêu tuổi, Tiểu Dung đáp, 3-4 tuổi gì đó, không nhớ rõ nữa. Nhỏ như vậy sao, có thể sống sót đến giờ thật là lợi hại, cũng tạm, ta ăn ít, một hỏi một đáp câu được câu không, giống như hàng ngày tán gẫu, không hề giống hai người đang đợi người chết, một đang đợi chết, một đang đợi hắn chết, gió hoang dã gào thét nuốt đi tiếng nói, đất cát cuồn cuộn nổi lên rồi bay tán lạn, cỏ khô xoay tròn đụng vào một khối trên tảng đá, đây không phải là tảng đá, mà là người ngồi cạnh, hoàng cư cúi đầu dùng sức miết ngón tay trên mặt đất vẽ vài đường. Bên cạnh cũng có mấy đường nét bị gió cát thổi cho mờ nhạt, ngọn đèn dầu sáng rực rỡ bị lay động, một cửa thành mở ra, các loại màu sắc trong nháy mắt tràn vào, trước cửa thành xuất hiện những tiếng động lớn, tên lính tuần tra trên tường thành nhìn sang, trễ như thế còn có người ra khỏi thành, người rất nhiều, là ai có thể làm chuyện này, lính tuần chạm mặt, nhìn nhau, nghe được bàn luận, là Tống Nguyên, Tống Đại Nhân, trễ như thế Tống Đại Nhân vì sao lại ra khỏi thành. Không phải nói lúc trước vừa mới bị hành thích sao, chính là bởi vì bị hành thích nên phải ra khỏi thành đi qua bên Lăng Hoàng Hậu, bên kia là nơi an toàn nhất, hai người thấp giọng trò chuyện trong lúc đổi gác để tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc bọn họ tách ra đi về hướng riêng của mình, một bóng người từ dưới thành tưởng nhảy lên, không ngừng nghỉ lộn một vòng phóng qua tường thành rộng lớn, ngã về phía bên kia, hai tay hai chân bám chặt lên vách tường trơn trượt lạnh như băng, động tác giống như thằng lằn, thông thả nhưng chạy rất nhanh, thì ra là Tống Nguyên bị hành thích bên trong thành mới bắt hung đồ. Tiếp Thanh bám người trên vách tường nhìn về phía cửa thành cách đó không xa, trước cửa thành đèn dầu sáng rực, đám người không ngừng tuôn ra, hắc giáp vệ dường như cũng đã qua, hắc giáp vệ rất khách khí nhưng cho dù là Tống đại nhân cũng phải tiếp nhận kiểm tra, mỗi một chiếc xe, từng người tùy tùng, trong bóng đêm an tĩnh sự ồn ào càng thêm hỗn loạn. Tiếp Thanh trượt xuống thành tường, nhanh chóng đuổi theo về phía bóng đêm bên kia, xoạt xoạt, âm thanh lúc nhanh lúc chậm vang lên, cây sắt ghim trên mặt đất, cũng không có bất kỳ con rắn nào, chẳng qua là mang theo đất cát, câu sắt lúc này chẳng khác gì cây tre. Tiết Thanh cảnh giác nhìn bốn phía, nơi tối đen này không biết ẩn núp bao nhiêu hắc giáp vệ, chợt vó ngựa tán loạn, phía trước như chấn động, đại nhân, phát hiện ra đốt rồi, khẳng định không hề lầm, bọn họ muốn vào lăng hoàng hậu, lúc này đang chia thành bốn hướng chạy trốn, những người khác không cần bận tâm, chỉ cần đốt, đất trời chấn động, lại cùng tiếng sấm cuồn cuộn. Lúc gần lúc xa, dần dần đi xa, Tiết Thanh chống cây sắt khẽ thở dài một cái, nàng là người không thích nợ nhân tình, không có cách nào trải nhanh được, bước nhanh về phía trước, chấn động trên mặt đất tạo thành một tầng đất cát, hoàng cư cúi đầu, nhìn những đường nét mới vẽ xuống hơi sâu một chút dần dần bị che lấp đi, người ngựa tuần tra trước sau trái phải chạy như bay, canh chừng vẫn nghiêm ngặt như vậy, cả Huỳnh Sai Đạo tựa như một cái lồng sắt. Hắn bên này mặc dù không người nào để ý tới nhưng rốt cuộc vẫn là đang ở trong lồng sắt, người nào lại tự động chui đầu vào lưới thế, tay hoàng cư lần nữa dùng sức vẽ lại các dấu vết trên mặt đất, không thể dừng lại, một ngày một đêm còn chưa đi qua, không tính là, tiếng bước chân nhỏ vụn từ một bên truyền đến, hắn chỉ vừa kịp phản ứng, còn chưa ngẩng đầu lên, đã có vật gì đó đâm vào trước mặt hắn, đất cát văng lên, nhất thời che giấu dấu vết vừa mới vẽ ra, mệt chết đi được. Có người ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài, ngươi đã ăn gì chưa, ngón tay của hoàng cư khẽ run rẩy trên mặt đất, sau đó sờ lên mặt đất ở dưới chân người ngồi bên, cầm lấy một khối gì đó đưa tới, thịt chuột khô. Tiết Thanh nhìn nhìn, nghe được câu này, dường như có chút khó chịu, thật ra thì ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, đúng vậy, loài vật này làm gì có người nào ăn chứ. Hoàng cư cúi đầu nắm lấy con chuột khô, trong tay không còn, con chuột bị lấy đi. Tiết Thanh giơ lên trước mặt, chỉ là, đã lâu rồi không hề ăn qua loại vật này, nàng há mồm cắn một cái, nhai nhai vẫn là phun ra, tự cười chính mình, không được, không được, không được hoang phí, phải kiềm chế, phải tiết kiệm cho lúc khó khăn. Nghe không hiểu, hoàng cư chỉ là nhìn người bên cạnh, trong bóng đêm đen sẫm có thể thấy được dáng vẻ hắn thon gầy ngồi ôm đầu gối, một cây sắt cắm trên mặt đất, ta bị thương phải dưỡng thương một thời gian, đã tới chậm, xin lỗi. Tiết Thanh nói, tay đặt ở trên người, hoàng cư cúi đầu, không biết nên nói gì, Tiết Thanh vì vậy cũng không nói gì thêm, chuyên tâm vân vê vết thương, trong bóng đêm hoang dã, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng không tiếng động. Chương 322, chạy hết tốc lực sự yên tĩnh là thứ làm người ta cảm thấy buông lỏng nhất, đặc biệt là khi một sự việc mất nhiều tâm trí lo âu cuối cùng cũng đã thành, nhưng nếu cứ yên tĩnh mãi thì cũng không thể được. Vì thời gian vốn rất xa xỉ và quý báu, Tiết Thanh cất tiếng phá vỡ sự trầm tĩnh, lúc xảy ra chuyện ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Hoàng cư đáp, 6 tuổi, 6 tuổi cơ à, Tiết Thanh nói, tuổi tác cũng gần sát rồi, cùng với Bảo Chương Đế Cơ, vận mạng của hai đứa nhỏ ở chỗ này này 9 năm trước cũng đã biến đổi rồi, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, hiện ở chỗ này an toàn không? Hoàng cư một tiếng đáp, mọi người đều đi về phía lăng hoàng hậu và phía bên ngoài rồi. Không người nào để ý bọn họ ở nơi này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh vỗ cánh tay ngửa mặt ngã nằm xuống đất, thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt quá a, nghỉ ngơi một chút, nhìn trời đêm đen kịt, trời và đất dường như hòa nhập vào một chỗ, nếu có thể nhìn thấy những vì sao thì càng tuyệt vời hơn rồi. Hoàng cư ngẩng đầu nhìn một chút, trầm lặng, Tiết Thanh nói, xin lỗi a, lời này không nên nói với người. Đối với hắn mà nói thì hễ nhìn thấy những vì sao liền gọi là đẹp thì là chuyện rất khó hiểu, tàn khốc giống như nói cho một người ăn không đủ no rằng ăn cháo với dưa cải nó ngon như thế nào vậy. Hoàng cư ngâm, thiên hà dạ chuyển phiêu tinh, ngân phổ lưu vân học thủy thanh,

tầm mắt có chút mơ hồ, không biết là do máu bắn ra từ miệng mũi làm tầm mắt lờ mờ, hay là trong mắt cũng đầy máu, nhưng mà điều này không có gì, chỉ cần hắn còn có chân có thể chạy có thể đi là được, bò cũng được. Bóng người trên đất bò về phía trước, ngay sau đó bị lôi kéo vung bắn lên, tựa như một con cá, tên ngốc thật nực cười. Từ xa trong bóng đêm có hắc giáp vệ nhìn về phía không trung, nhìn bóng người trong không trung như một con ruồi con bọ bị một cái bột tay đập xuống, bên tai truyền đến tiếng động đánh ầm. Tiếng vang này tự nhiên kinh động đến bọn họ, nhưng rất nhanh họ đã biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Những tên tàn dư xấu xa của Huỳnh Sa Đạo muốn chết nhanh hơn một chút, bọn họ thu hồi tầm mắt, dục ngựa tản đi về phía bốn bề trong đêm tối. Không biết bao lâu, Hoàng Cư một lần nữa bị nâng lên. Sự đau nhức kịch liệt khiến cho hắn trái lại rất thanh tĩnh, không thể chết được, sống được chút nào thì chạy nhiều thêm vài bước, mặc dù không biết có ích lợi gì nhưng cứ làm đi là được. Con cá vùng vẫy trên không trung múa may chân đã không còn tri giác, bốp một tiếng lần nữa rơi xuống đất, mà ở bên xiềng xích không nhìn thấy được kia, Tiết Thanh lại bị nâng lên thật cao, so sánh với lúc trước còn đứng cao hơn, giống như một cái cánh tay chọc mạnh ra từ dưới đất. Chính là chỗ này, Tiết Thanh rút cây sắt phía sau lưng ra. Một tay cầm lấy dây xích, xoay đầu trượt xuống dưới, da thịt trên xích sắt phản phất như ánh lửa trợt bắn ra bốn phía, mùi máu tanh càng dày đặc hơn, bàn tay dường như sắp sửa tách hết máu thịt lộ ra xương trắng, nàng không nới lỏng tay, dường như không có cảm giác, nắm xích sắt thật chặt lao thẳng tắp xuống phía mặt đất, rầm một tiếng, không phải tiếng cây sắt chọc vào trong đất mà là xuyên thấu tấm ván gỗ, ngay sau đó toàn bộ mặt đất hạ xuống phía dưới. Các đất ngay sau đó bao quanh người rơi cùng xuống đó cùng cuộn tuột xuống, rồi biến mất trong giây lát. Xa xa trên không trung, Hoàng Cư lần nữa bị nâng lên rồi ngã xuống, giống như lá khô, giống như đá vụn, bốp một tiếng đập xuống đất, đã không còn tiếng thở nữa. Cùng lúc đó xiềng xích trước giống như là roi dài tay sắt ấy dường như cũng đã mất đi hết khí lực trong nháy mắt, như con rắn chết rớt xuống, đập vào trong đất cát sau đó ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, đất trời quay trở lại sự bình tĩnh. Chỉ có các đất cuồn cuộn như mây như khói muốn nuốt sống hết bóng đêm. Chương 323, mở cửa đất cát như nước, ngay cả hô hấp cũng dừng lại rồi, vậy mà trong chớp mắt đã tràn ngập hết cả mũi miệng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiết Thanh hít thở không thông nhưng lại bị đất cát như nước đẩy ra, cây sắt trong tay còn đang đâm xuống phía dưới, giống như bổ ra một con đường, rồi xuyên qua đất cát, xoạt một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đất, đất cát chính là đất. Cát trong đất làm sao còn có đất? Tiết Thanh cúi đầu hai tay hai chân chống trên mặt đất, ngẩng đầu bốn phía tối đen như mực, trên đỉnh đầu vẫn còn có đất cát như mưa phùn rơi xuống nhưng có thể cảm nhận được không khí đang lưu động. Nàng lấy đồ nhen lửa ra nhẹ nhàng đốt, ánh sáng nhất thời tràn ngập, mặc dù đã đoán nơi này sẽ có cơ quan nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cho nàng khiếp sợ. Nàng rơi xuống trong một cái hang động lớn, ánh sáng nhỏ nhoi từ đồ nhen lửa không cách nào chiếu sáng hết nhưng nơi này cũng không hề trống rỗng. Đồ nhen lửa chiếu vào một cái giá gỗ khổng lồ giống như cánh tay lần lượt thay đổi. Transformers à, Tiết Thanh kinh ngạc nói, đứng lên di chuyển nhìn khắp bốn phía, theo ánh lửa chiếu rọi càng nhiều giá gỗ đập vào tầm mắt, chúng được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, lại lần lượt thay đổi ngăn dọc lưu loát giống như tự nhiên, giống như bàn tay, khe hở giữa các ngón tay chính là xiềng xích quanh co, lúc này tay nắm ở giữa, xiềng xích giống như trang sức bình thường quấn quanh trên ngón tay đặt trên giá gỗ. Bốn phương tám hướng kéo dài xuống trong bóng tối, Tiết Thanh quay một vòng, thấy bản thân mình đang ở xoay quanh trong bàn tay, mà trên đỉnh đầu chính là nơi nàng rơi vào. Nàng ngẩng đầu, đất cát rơi xuống đã ngừng lại, chắc là cơ quan bị đụng phải vừa khép lại, chỉ thấy xiềng xích quấn quanh trên tay gốc giống như bức rèm che phủ xuống, những thứ lan tràn phía trên giống như đến từ phía chân trời nhưng thật ra là xiềng xích đến trên mặt đất, chính là những thứ buộc chặt trên chân những người may mắn sống sót ở Huỳnh Sa Đạo này. Có một bàn tay bất ngờ hé mở, là xiềng xích bị kéo căng, cái này là cái trói Hoàng Cư chăng, khiến xiềng xích bị kéo động ra ngoài giới tuyến Huỳnh Sa Đạo, bàn tay đang nắm sẽ mở ra, đông đưa, đập lên trên xiềng xích của hắn, hẳn là lúc nàng rơi xuống đã đụng phải cái bàn tay này, khiến cho nó dừng lại rồi. Tiết Thanh nhìn giá gỗ khổng lồ bên cạnh, cẩn thận không dám đụng vào, sợ kích động cơ quan thần bí nào đó, cảnh tượng này thật quá huyền ảo rồi. Nơi này thậm chí còn có cơ quan cao siêu như vậy, người máy, xe gỗ, có lẽ bây giờ mới mở ra chân tướng, nàng lầm bầm lầu bầu, ta thật ra là đã xuyên không đến một thế giới huyền huyễn. Nàng giơ tay lên, vết thương trên tay dính đầy huyết nhục mơ hồ, máu, là máu, không thể lãng phí, nàng lần nữa nhìn bốn phía, tìm bàn tay cuối cùng, giá gỗ lần lượt thay đổi ngăn dọc nhìn như lộn xộn nhưng thật ra là có trật tự của mình. Đại Hoàng Nha lúc đầu đã nói một câu, xiềng xích đến từ địa cung, vậy nghĩa là, đi theo xiềng xích liền nhất định có thể đến địa cung sao nên nàng mới lựa chọn thử một lần. Nhưng cái này cũng không nên thử cho lắm vì muốn tìm được gốc rễ của cơ quan xiềng xích nhất định sẽ phải động đến cơ quan. Những người may mắn sống sót gầy yếu đáng thương kia ở Huỳnh Sai Đạo sao có thể chịu đựng được đây, ngoại trừ Hoàng Cư, bóng dáng đang tung bay ở trong bầu trời đêm kia, hắn chính là cơ hội duy nhất, nhưng cũng là cơ hội cực kỳ nguy hiểm, hy vọng đứa trẻ kia có thể giữ được một mạng. Tiết Thanh trong lòng im lặng một khắc, rồi lập tức lên tinh thần, không có thời gian đau thương. Hiện tại nàng xuống đất, địa cung ở đâu dưới này, ánh mắt Tiết Thanh tìm kiếm, cẩn thận xem xét, khe hở giá gỗ nơi hắc ám khổng lồ này giống như một con kiến, không biết đi bao xa, giá gỗ càng ngày càng ít, ánh sáng từ độ nhen lửa mặc dù dần dần nhỏ đi nhưng phạm vi chiếu sáng càng lúc càng lớn, điều này cho thấy huyệt động đã nhỏ đi rồi, từ rộng rãi đến nhỏ hẹp, cũng có nghĩa là sắp đến điểm cuối rồi, mặc dù không biết phía cuối kia có phải là tử lộ hay không. Tiết Thanh cố nén sự đau nhức của vết thương vừa mới tạo ra do ngã lúc nãy chồng chất lên vết thương cũ, cẩn thận nhìn bốn phía, giá gỗ càng ngày càng ít nhưng xiềng xích càng ngày càng dày đặc, sự mất trật tự lúc trước dần dần chỉ ra một phương hướng, đồ nhen lửa lúc này cháy phực lên mấy cái rồi vụt tắt, Tiết Thanh còn chưa kịp kêu rên một tiếng, lại phát hiện tầm mắt lúc này cũng không hề rơi vào bóng tối, ngược lại còn trở nên sáng hơn, cả người Tiết Thanh vì vậy cũng căng thẳng hơn, toàn thân lo sợ. Cây sắt trong tay đưa qua đưa lại, thật đúng là huyễn hoặc, Tiết Thanh nắm chặt cây gậy sắt trong tay, châm đèn thì nhìn không rõ, đến khi đèn tắt thì sáng ngời, ai mà ngờ được, giơ tay lên chắn, nhìn khắp bốn phía, chợt một khuôn mặt hiện lên, may là Tiết Thanh vốn đã nhìn quen sinh tử, vậy mà cũng căng thẳng sợ hãi, gậy sắt trong tay chắn qua, mặt người đờ đẫn bất động, Tiết Thanh chăm chú nhìn, mới phát hiện ra đây là một xác chết, treo ở trên vách tường đã thành thây khô. Hẳn là có phương thức bảo trì đặc thù nên mới không bị rửa nát hóa thành bạch cốt, không chỉ một cái xác, hai bên cũng đều có, xếp hàng chỉnh tề vây quanh, hình dạng bọn họ cũng không đồng nhất, số tuổi không đồng đều, mặc áo màu nâu đơn giản, vẻ mặt an tĩnh, tư thái nhún nhường, Tiết Thanh nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc là Transformers hay là đạo mộ bút ký đây, người nhát gan nhất định bị hù chết rồi, nàng lẩm bẩm. Tiếp theo có phải là mở ra một cánh cửa đến hành tinh khác hay không đây? Tầm mắt của nàng nhìn về phía trước, ánh huỳnh quang hai bên chiếu rọi xuống, xiềng xích chi chít tụ tập lại một nơi, đó là một mặt vách tường, trên vách tường đục chi chít lỗ thủng, xiềng xích từ trong đó xuyên qua không biết đi tới những đâu. Tiết Thanh nhìn một chút, dùng cây sắt trong tay thử đâm tới, phụt, một tiếng vang nhỏ, mặt đất không có chấn động, vách tường không hề sụp đổ. Bốn phía cũng không có ám tiễn vù vù bay ra, Tiết Thanh giơ cây sắt lên lần nữa, phụt, đất cát tung bay, cũng không phải là đá tảng, phạch phạch, phạch phạch phạch, một tiếng keng vang lên, cái đục ở dưới hòn đá lăn xuống, rớt phía trước chỗ Tống Nguyên đang đi tới, đất cát tóe lên, đại nhân cẩn thận, hộ vệ hai bên vươn tay che chở, cây đuốc chiếu sáng khuôn mặt đang giật mình của Tống Nguyên lấy tay bảo vệ Tống Anh ở phía sau, không sao chứ. Hắn ân cần hỏi hàng, Tống Anh giơ tay lên phủi đá vụn trên bả vai, lắc đầu nói, không sao, người thợ đang leo lên trên viên khâu hết sức lo sợ hãi nói lời xin lỗi, cẩn thận một chút, Tống Nguyên nói, kêu các ngươi tới sửa chữa, chứ không phải là tới phá hỏng, thủ lĩnh thợ thủ công đứng ở một bên cung kính thi lễ đáp, đại nhân yên tâm, bên trong đều tốt, chỉ có bên ngoài hơi hư hỏng, cần phải tu bổ, đảm bảo sáng ngày thi quân tử kết thúc. Những hư hỏng này sẽ được sửa chữa không còn chút vết tích nào, người nào nhìn cũng không ra, sau khi quân tử thí kết thúc còn phải đến nơi này tế lạy trước hoàng hậu rồi mới có thể rời đi, nhất định phải khôi phục nguyên trạng. Tống Nguyên gật đầu hài lòng, nhìn cô bé đứng ở phía sau Tống Nguyên được áo choàng bao bọc không thấy rõ mặt mũi, thủ lĩnh thợ thủ công lấy lòng nói, đại nhân, nơi này nguy hiểm, ta sẽ ở lại xem xét, đại nhân đi nghỉ ngơi đi, Tống Nguyên cười nói, ngươi không hiểu sao. Nơi này mới là an toàn nhất, dứt lời quay sang nói với Tống Anh, chúng ta đi vào, lại duỗi tay ra bốn phía dương dương đắc ý, nơi này toàn bộ đều là hắc giáp vệ, đừng nói người, ngay cả kim châm cũng không thể nào lọt tới, chúng ta ở trong này đợi đến ngày mai, sau đó trở về trình, không cần lo lắng những hung đồ kia nữa, vừa nói vừa hướng về phía trong đi tới, Tống Anh theo sát phía sau. Quý Trọng, ngươi canh giữ ở cửa. Tống Nguyên lại nói, Quý Trọng lên tiếng nhận lệnh, đứng ở cửa canh gác, đợi ngay mai khi tảng đá bên trên xây xong che đậy hoàn toàn cửa động. Hắc giác vệ ở bốn phía khuôn mặt không chút thay đổi, không hề lơ đễnh. Thủ lĩnh thợ thủ công len lén cúi đầu biểu môi, vì Tống Nguyên này đúng là bị ám sát dọa cho vỡ mật, cũng muốn trốn vào trong lăng hoàng hậu rồi, chẳng khác gì một con chuột lớn, vừa đáng thương vừa buồn cười. Hắn lắc đầu rồi bận rộn đi xem xét tình hình. Thợ thủ công ở lăng hoàng hậu cũng đã rời khỏi, lối đi giả từng dùng để dụ ngũ đố quân cũng được dọn dẹp, khôi phục lại bộ dạng vốn có. Trong thông đạo chật hẹp không có đuốc chiếu sáng, vách tường hai bên lộ ra ánh sáng yếu ớt, hóa ra nơi này chính là như vậy. Tống Anh nói, tháo mũ trùm đầu xuống, nàng không hề mang khăn che mặt, ánh sáng âm u chiếu vào trên khuôn mặt nàng, vết sẹo trên mặt trông giống như một khối đất bùn bám trên mặt tường trơn bóng. Tống Nguyên nhìn bốn phía nói, những thứ ánh sáng này là để cho hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ dễ thấy đường mà đi. Tống Anh nhìn về lối đi phía trước, nàng cất bước đi về phía trước. Tống Nguyên nhìn về phía sau một chút rồi cũng nhanh chóng đi theo, tiếng bước chân vang vọng ở bên trong thông đạo, ánh sáng âm u dường như không có điểm tận cùng cho đến khi màu đen xuất hiện ở trước mặt. Trong một mảnh ánh sáng âm u đột nhiên sừng sững một màu đen giống như cửa lớn địa ngục mở to miệng, đây chính là một cánh cửa, tảng đá một màu ngăm đen, kiển kẻ giống như trời sinh vốn vậy đang đứng sừng sững ở nơi này, đây là cửa lớn của địa cung sao, Tống Anh nói, giống như vừa dò hỏi lại giống như cảm thán. Đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn, Tống Nguyên đi theo sau cũng ngẩng đầu nhìn theo, tò mò mà kinh sợ, thấp giọng nói, cửa đá này chỉ Hoàng Lăng Đại Chu mới có, cái này là đặc biệt vận chuyển từ Hoàng Lăng tới, dùng sức mở căng mắt có thể nhìn thấy trên toàn thân ngăm đen trên cửa đá trải rộng những đường nét kỳ quái, hắn giơ tay, những đường nét này chính là ổ khóa cửa đá mà chìa khóa chính là máu của Đại Chu Thiên Tử, tay vươn về phía trước nhưng không dám đặt lên trên cửa đá. Giống như có một bức bình phong ngăn cách vô hình, ngoài ra không có người nào có thể mở được, cửa đá này không phải chỉ dùng công cụ đục bởi còn có thể dẫn đến sụp đổ, lần trước ở nơi này đã đè chết rất nhiều người rồi, nghe nói cho dù thợ thủ công chôn cùng trong hoàng lăng sống lại cũng không thể mở ra. Tống Nguyên vừa nói lòng vẫn còn sợ hãi, Tống Anh không nói gì, bốn phía rơi vào yên tĩnh, nàng nhìn đá đen phía trước mặt, nghiêm túc mà chăm chú, chợt quay đầu thấp giọng. Bên trong giống như có tiếng động, phịch một tiếng, một khối đất cát bị một cước đạp từ trên vách tường rơi xuống, xiềng xích bên cạnh lay động, rồi rất nhanh liền quay về yên tĩnh. Tiết Thanh đi tới phía sau giá gỗ, ta là kẻ xuyên không, nàng giơ cây sắt lên, ánh sáng âm u hai bên chiếu xuống vẻ mặt nghiêm túc, dựa vào quy luật xuyên không, rơi xuống vách núi sẽ nhặt được bảo vật, trên đường đi gặp tên ăn mày thì hắn nhất định là tuyệt thế cao thủ, cơ thể chấn động, tứ phương bái phục. Thế nên bây giờ ta chui qua đây cũng sẽ không bị sập bẫy, càng không bị chết, bốn phía chỉ có thây khô, bọn họ bị treo ở trên vách tường, yên tĩnh chăm chú nhìn vào nàng, không có đồng tình cũng không có khinh thường, nhìn nàng thu hồi cây gậy sắt không chút do dự từ từ nảy cửa động bò sang, có một cái động khác, giống như dự đoán, Tiết Thanh đứng ở bên cửa động bị nảy nham nhở, nhìn, bức tường kín trước mắt. Bốn bề vẫn là ánh sáng âm u như cũ nhưng thứ được chiếu sang không còn là cửa động đơn sơ bị đào bới mà là một đình viện đã trải qua tu sửa tỉ mỉ, tường đen trước mắt chỉnh tề, giống như là tường xây làm bình phong ở cổng, Tiết Thanh xoay người, quả nhiên nhìn thấy mình chui ra được phía trên sơn động, bên ngoài vẽ hoa văn màu sơn nước, mái hiên cùng với cửa lớn, trên cửa có 81 chiếc đinh cửa, không hẳn là cửa đinh thật sự, mà là lỗ thủng, vả lại còn bị Tiết Thanh nảy ra một mảnh. Những chiếc xiềng xích kia chính là từ nơi này xuyên tới 81 cái lỗ thủng, sau đó chia trên dưới như lưới kết tản ra ở hai bên bức tường đen. Phía sau vách tường đen là một vách tường khảm hợp, kín kẽ, không có cửa cũng không có lỗ thủng, xiềng xích dường như dễ dàng dính sát vào phía trên tường. Đây chính là điểm cuối của xiềng xích sao? Thiết kế của mộ táng cổ đại dựa theo thiết kế khi còn sống, nếu như bên này là cổng chính, bức tường này xây làm bình phong ở cổng. Vòng qua bức tường xây làm bình phong ở cổng chính là chánh điện, Tiết Thanh nghiêng đầu xem xét nghiêm túc phía trước, dùng cây sắt gõ vách tường, thế nên bức tường xây làm bình phong ở cổng này có thể mở ra sao, sau khi mở ra có thể giải khai những thứ xiềng xích kia, bức tường đen này làm sao có thể mở đây, nếu như nói đây chính là bức tường xây làm bình phong ở cổng, thì mở ra phía sau chính là chánh điện, quan tài của Hoàng hậu liệu có ở đây không, chính là địa cung sao. địa cung, máu của đại chu thiên tử. Tiết Thanh lui về phía sau một bước, nhìn tảng đá đen, lại nhìn tay mình một chút, vết thương vốn chảy máu đầm đìa nay đã có chút động lại, liệu có được hay không, có đáng tin không chứ, tiểu thuyết huyền huyễn chân thật à. Nàng đứng trước tảng đá đen chần chờ một chút, lại đem cây sắt cầm chặt ở trong lòng bàn tay, nếu rạch vết thương ra lần nữa nhất định sẽ rất đau. Tiết Thanh chật chật hai tiếng, rốt cuộc cũng không đủ can đảm đành bỏ cuộc, lần nữa nhìn hắc thạch, chợt đôi mắt mở to, tiến sát lại nhìn, trên hắc thạch có các đường vẽ, vô số đường vẽ rắc rối giao nhau. Tiết Thanh nhìn gần hơn, mở lớn mắt, ánh sáng âm u ở dưới hắc thạch thâm thúy, ánh sáng âm u phản xạ lên ẩn hiện mơ hồ, giống như vũ trụ mênh mông, vũ trụ. Tiết Thanh lần nữa lùi phía sau một bước, mắt nheo lại rồi lại mở to, đây là bức tranh tinh tượng, không sai, mặc dù thoạt nhìn rất cổ quái, cùng với bức ảnh các vì sao của thời hiện đại thường thấy có chút không giống nhau. Ông nội năm đó cất giấu một vài bức ảnh tinh tượng thời cổ đại, có Tây Chu, có Liêu Đại, có Thanh Triều, sai biệt không quá lớn, nơi mộ táng đúng là thích dùng tranh tinh tượng, nhất là hoàng tộc, vì người bình thường không cho phép xem sao, thần bí mới đại biểu cho sức mạnh. Tiết Thanh tiến lên một bước, như vậy hắc thạch này chính là một bức tranh tinh tượng, nàng nheo mắt nhìn, dùng cây sắt trong tay chọn các địa điểm, nơi này, tới đây, nàng lẩm bẩm trong miệng. Cây sắt hoạt động dọc theo các nét vẽ hỗn độn trên hắc thạch, cây sắt di chuyển trên hắc thạch, nàng cũng không dùng quá nhiều sức nhưng hắc thạch lại giống như đá lấy lửa, bị cây sắt lướt qua dường như có ánh lửa sáng lên. Tiết Thanh sửng sốt, cũng không quá kinh hãi nắm lại cây sắt, lại đang nghĩ tới một khả năng, nàng hít sâu một hơi, nắm chặt cây sắt trong tay, nghiêm túc cẩn thận xem xét nét vẽ hỗn loạn càng ngày càng nhiều trên hắc thạch, từ đó tìm ra điểm mấu chốt, lại đến đây. Cây sắt di chuyển trên hắc thạch, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt âm u ẩn hiện, một cái, hai cái, ba đường, đốn điểm, liên tuyến, lên, trái phải, gãy, vượt qua, giơ lên, cho đến gần cuối, Tiết Thanh đem cây sắt chống ở trên hắc thạch, rơi vào điểm giữa của đường vẽ kia, sao xử nữ, nàng nói, đem cây sắt dừng lại một chút, sau đó thu hồi, vốn là ánh lửa theo cây sắt lập lòe nhất thời mai một. Hắc thạch khôi phục trạng thái như ban đầu, dường như cái gì cũng chưa hề xảy ra, thế nhưng trong lúc Tiết Thanh muốn hít thở không thông, hắc thạch chợt bừng sáng, dường như có lửa từ bên trong thiêu đốt, càng ngày càng sáng. Tiết Thanh không hề nhắm mắt cũng không lùi lại, mà là nghênh đón ánh lửa chui ra từ hắc thạch, giơ cây sắt lên, vừng ơi, mở ra, thanh âm nàng bình tĩnh, két một tiếng, hắc thạch vốn bằng phẳng giờ giống như bị sét đánh, ở giữa vỡ ra. Ánh sáng chói mắt từ trong khe hở chen chút ra, giống như hồng thủy vỡ đê mà lao tới, khí thế không thể đỡ. Tiết Thanh phải nhắm nghiền hai mắt, bị ánh sáng bao trùm vây quanh, đợi cho ánh sáng chói mắt dần trở nên nhạt hơn. Nàng chậm chậm mở mắt ra, thấy hắc thạch vốn kín kẽ giờ giống như cánh cửa mở ra thành hai mảnh, trong đó có ngọn đèn dầu sáng ngời, một toàn cung điện hoa lệ chiếu sáng rực rỡ, đã đến địa cung. Tiết Thanh cúi đầu nhìn tay mình một chút. Quả nhiên mê tín phong kiến là không được, vẫn là phải tin tưởng vào khoa học. Chương 324, ngắm điện hoa lệ và âm trầm, cho dù mô phỏng như lúc còn sống nhưng vĩnh viễn sẽ không giống như lúc sinh thời, đây là đặc điểm của tất cả các mộ thất địa cung. Sau khi thích ứng thì ánh sáng bên trong đã không còn quá chói mắt. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chẳng qua là sáng hơn so với ánh sáng âm u lúc trước, không còn là ánh huỳnh quang yếu ớt, lờ mờ mà là ánh lửa chân thật từ đèn trong. Tiết Thanh đứng ở trước cửa đá đánh giá địa cung này, phía trước là một tòa chính điện, điêu lan ngọc trụ, hai bên là điện thờ phụ, phía trước nữa là, bị cung điện cản trở tầm nhìn nên không thể nhìn thấy, chỉ là chính điện này thoạt nhìn như không có cửa, là quay lưng về phía bên này. Tiết Thanh quay đầu lần nữa nhìn vào nơi mình vừa tiến vào vì, đây chính là cơ quan khóa những người may mắn sống sót ở Huỳnh Sa Đạo lại. Cũng không có mộ táng truyền thống hay hành lang các thứ gì gì đó, nơi này hẳn là cửa sau, hoặc vốn dĩ không phải cửa, chỉ là một căn phòng chứa xe ngựa, đồ vật chôn cùng hoặc các thứ đại loại như vậy, những thứ này cũng không quan trọng, nếu đã vào đây, vậy thì bắt đầu làm việc thôi. Tiết Thanh giơ cây sắt lên, bước qua cửa đá, không đi thẳng về phía cung điện mà quay đầu nhìn về phía cửa đá phía sau, xiềng xích quả nhiên xuyên qua vách tường rồi treo ở trên hai giá gỗ nhỏ. Tiết Thanh tiến lên, dùng cánh tay không bị thương kéo một sợi dây xích, khóa sắt đung đưa, giá gỗ vì vậy cũng lay động theo, thoạt nhìn cũng không phải là quá bền chắc, nàng đè khóa sắt xuống khiến nó ngừng chuyển động,

ngửa đầu phát ra tiếng kêu đau đớn nhưng động tác không có chút trì hoãn, gồng mình kéo căng sức mạnh lao về phía trước, chạy không nổi thì bò, nhất định không thể lui về phía sau, xiên xích kéo căng một lúc rồi dừng lại, dường như có chút không thể tin, lại tiếp tục kéo mạnh về phía sau, nhìn thiếu niên phía trước giống như con kiến hôi, thiếu niên lão đảo dao động, dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước, giống như trâu già cần mẫn cày ruộng, hắn đang bị kéo luôn, luôn bị kéo đi nhưng vẫn cố bò về phía trước, bò về phía trước, xiên xích dường như tiếp nhận sự khiêu khích, trở nên tức giận, lực lớn hơn nữa lại truyền đến, loại lực này Hoàng Cư rất quen thuộc, hắn biết một giây tới đây xiên xích sẽ không ngoan dịu lại là mà biến thành ác ma, đưa tay hung hăng vung lên đập xuống, hắn vẫn không ngừng lại, vẫn như cũ ra sức bò về phía trước, hai tay hai chân bám thật chặt trong đất cát, một tiếng loảng xoảng vang lên, rào rào bốn phía, thanh âm chém xuống kéo dài không ngừng dày đặc như tiếng trống đột nhiên trong nháy mắt dừng lại, ken một tiếng, cây sắt dính đầy máu rơi xuống đất, Tiết Thanh cũng ngã quỵ xuống trong giá gỗ vỡ vụn, kịch liệt thở gấp, hai tay chống trên đất đầy huyết nhục mơ hồ, có xiềng xích lướt qua phía trên, Tiết Thanh kêu lên một tiếng, nhìn xiềng xích trơn nhẵn trượt đi, nhìn đường a, dẫm lên tay ta rồi, xiềng xích bình tĩnh lướt qua, cùng với xiềng xích ở bốn phía nhanh chóng lao ra phía bên ngoài cửa đá, tiếng gió vù vù lại trở nên lớn hơn, kèm theo đó là tiếng va chạm kịch liệt, cùng thanh âm giá gỗ gãy lìa, phịch một tiếng, giá gỗ vỡ vụn, đá vụn bắn tung tóe giống như nước, Tiết Thanh quay đầu lại, tượng cung nữ cùng với giá gỗ ném qua để ngăn cản sự hoạt động của cửa đá rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ mà vỡ ra, cửa đá di chuyển dần dần nhanh hơn, nàng nhìn về phía cung điện an tĩnh, đèn dầu sáng ngời, Tiết Thanh cắm cây sắt ở hai bên, sải bước chạy về phía cung điện, xông vào đại môn cung điện, ba bước hai bước nhảy lên quan tài lớn, tay dùng sức đẩy nắp quan tài, cái này vốn dĩ là không mở ra được, nàng hét lên, đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sau, thấy cửa sắt kia đã bẻ cong cây sắt, như cứt, nàng nhảy xuống khỏi quan tài, lao ra khỏi cung điện hướng cửa hắc thạch chạy đi, không thể làm một người chôn cùng Ngọc Tỷ được, mặt đất lay động càng lúc càng kịch liệt, tiếng đá vỡ vụn sau cửa đá càng lúc càng lớn. Tầm mắt của nàng di động có chút mơ hồ, trong mông lung nhìn thấy cây sắt cũng như trăng lưỡi liềm, khe hở của cửa đá cũng biến thành một mặt trăng lưỡi liềm nhỏ, Tiết Thanh nghiêng người nhảy lên, một tay bắt được cây sắt, nhấn mạnh một cái tung người lên không trung lộn một vòng, nghiêng người vượt qua khe hở cửa sắt, đạp không khí rơi xuống đất, cũng thuận tiện bắt lấy cây sắt, phịch một tiếng, cửa hắc thạch đụng vào nhau, phía sau một mảnh đen nhánh, ngọn đèn dầu sáng như ban ngày, cung điện hoa lệ. Tượng người đứng hầu trong nháy mắt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện, hắc thạch cùng mặt tường hòa vào làm một giống như lúc trước, điểm khác duy nhất chính là trên đó không còn dắt xiềng xích nữa, xiềng xích rơi tán loạn trên mặt đất điên cuồng lay động lui về phía sau, cũng có một số ít bay toán loạn đụng phải vách tường bốn phía, không có thời gian cùng tâm tư nghiên cứu nguyên lý đóng mở cùng sự thần kỳ của cửa đá này, lối đi phía trước không hề lạc quan chút nào, xiềng xích lay động, giá gỗ bay loạn. Ánh sáng lờ mờ trên vách tường đang yếu đi, thây khô bị treo phía trên lịch bịch rơi xuống, thoạt nhìn không như là cơ quan bị khởi động, mà là cơ quan sắp bị phá hủy, chạy a, Tiết Thanh giơ cây sắt lên, phát ra một chuỗi tiếng hét a a a a chói tai, hóa thành mũi tên lao về phía trước, giá gỗ khổng lồ va chạm trong huyệt động rộng rãi, giống như một người nổi điên vung loạn tay chân, cái giá gãy lìa, xiên xích bốn phía quấn quanh nên nói giờ giống như mạng nhện bị đánh rách nát. Xiềng xích đánh giá gỗ đụng xiềng xích, rơi xuống, đánh ngã trên vách tường, đá vụn bụi đất giá gỗ vương vãi khắp nơi, mặt đất rung chuyển kịch liệt, hỗn loạn không ngừng, Tiết Thanh nhỏ bé như con kiến hôi xuyên qua giá gỗ khổng lồ như đang nổi điên, đây là tình huống xấu, nhưng cũng là ưu thế, nhỏ bé khiến cho nàng dễ dàng tìm kiếm khe hở để chạy trốn, dựa vào chút ánh sáng âm u còn sót lại, xác định vị trí nơi mình rơi xuống. Vốn là xung quanh làm thành một vòng tròn giá gỗ bình thường, giờ lại chuyển động như điên, mở ra khép lại, xiềng xích lúc này cũng tùy ý chuyển động, rầm rầm từ phía trên như mưa rơi xuống, bóng đêm dần hiện hữu, tối đen như mực, bóng đêm cũng là một loại ánh sáng, nghĩ là mở ra một cánh cửa, Tiết Thanh giơ tay bắt được một cái giá gỗ vừa lao tới, bò lên, nhảy lên, giơ cao giá gỗ trong tay dường như trong nháy mắt một tiếng bang vang lên. Bàn tay giá gỗ cùng bàn tay bên cạnh vỗ lên một tiếng, cũng đồng thời gãy lìa, gỗ vụn xiềng xích bay toán loạn như mưa, Tiết Thanh cũng bay toán loạn trong đó, nàng không bị xé thành trăm mảnh, cũng không hề bị rơi xuống, trong một khắc đánh gãy giá gỗ liền nhảy lên bắt được hai sợi xiềng xích từ trên mặt đất rủ xuống, đang chảy xuống mà không hề rơi xuống, Tiết Thanh nắm xiềng xích leo về phía trên, so với tốc độ của nước còn nhanh hơn, ao nước có thể đầy, chỉ cần tốc độ leo của nàng nhanh hơn so với tốc độ rơi của xiềng xích thì nàng có thể leo lên phía trên, tay có đau không, không biết, xiềng xích đung đưa đánh vào người, không để ý tới, dần thành hình. Ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy một phiến đá ngăn một lỗ hổng, Tiết Thanh nắm hai sợi xiềng xích, chân dùng sức dẫm về phía xiềng xích, tạo nên lực đẩy, đẩy người bay vọt lên phía trên, tung lên, rơi xuống, lại dùng sức đẩy phiến đá một chút, cây sắt sau lưng được rút ra vung lên, hướng về phía trước nhảy lên, két một tiếng, mặt đất hé ra, vươn tay bắt được một sợi xiềng xích đang trượt dọc, nhất thời vọt người ra, gió đêm vù vù đất cát quay cuồng xen lẫn tiếng khóc la chói tai. Tiết Thanh liền lăn một vòng về phía trước, đất cát dưới chân sụp xuống giống như lưu sa, phía sau truyền đến tiếng vang khổng lồ do tảng đá rơi xuống cùng giá gỗ xiềng xích va chạm vào nhau, tiếng nổ vang không ngừng, dường như đất trời cũng run rẩy. Bên ngoài lăng hoàng hậu hỗn loạn một đoàn, đám thợ thủ công từ trên viên khâu rơi xuống, hắc giáp vệ bốn phía chạy toán loạn, Quý Trọng xông vào bên trong viên khâu, đại nhân, tiểu thư, người đâu tiếng Tống Nguyên hét lên truyền đến. Vách tường hai bên hành lang trong ánh sáng âm u không ngừng lay động rơi xuống, đất đá quay cuồng bụi mù tung bay, Quý Trọng cùng hắc giáp vệ cùng xông tới, có thể nhìn thấy bóng hai người đang chạy trốn trong đó, Quý Trọng không hề ngừng lại liền lao tới, áo choàng của Tống Anh đã rơi xuống, được Tống Nguyên lão đảo dìu dắt, thấy Quý Trọng chạy tới, Tống Nguyên hô lớn, mau dẫn nàng rời đi, mang nàng đi nhanh lên, Quý Trọng ôm lấy Tống Anh vội vàng chạy ra phía ngoài, Tống Nguyên lão đảo theo ngay phía sau. Mặt đất càng run rẩy kịch liệt, tiếng gió vù vù, tiếng va chạm từ dưới lòng đất truyền lên, cha, Tống Anh được Quý Trọng ôm lấy lao ra khỏi viên khâu, quay đầu lại hô to, bụi đất, cát đá bay tứ tung, chỉ chốc lát sau Tống Nguyên cũng chạy được ra, ngã nhào trên mặt đất, phía sau truyền đến tiếng vang lớn, cả viên khâu ầm ầm vỡ vụn sụt đổ xuống, chợt tất cả quay về tĩnh lặng, tiếng thét chói tai đã khàn khàn, Chu Nghĩa Khải không biết còn sống hay đã chết. Tiểu Dung vẫn đang gắt gao nắm chặt cánh tay của hắn, mặc dù điều này hoàn toàn không ngăn cản hoạt động của nàng, mặt đất rung rẩy kịch liệt, Tiểu Dung đang nằm trên mặt đất bị bắn lên, nếu bị ngã xuống thì sao, đối với nàng mà nói, chắc chắn sẽ không giống như Hoàng Cư, chỉ một lần đập xuống này có thể lấy mạng nàng, Tiểu Dung phát ra tiếng thét chói tai dày vò tâm can, thế nhưng chỉ vừa mới bắn lên cách mặt đất một khoảng ngắn, người liền nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt tất cả đều dừng lại. Không bị kéo lê, không ngã dập, xiềng xích trên chân cũng yên lặng, không nhúc nhích, Tiểu Dung vẫn tiếp tục hét chói tai nhưng thanh âm dần thấp lại, nàng gục trên mặt đất không hề nhúc nhích, nằm trên đất vẫn chưa hết hoảng sợ, hai mắt quay tròn xoay chuyển, tràn đầy nghi ngờ, tiếng thét chói tai ở bốn phía cũng đều dừng lại, tiếng gió và tất cả những âm thanh khác cũng biến mất, kết thúc rồi sao, chuyện gì đã xảy ra, Hoàng Cư phịch một tiếng rơi xuống đất. Lần này thân thể hắn hoàn toàn bất động nhưng hắn vẫn chưa chết, vừa mới bị vung lên ở độ cao như vậy đối với hắn mà nói cũng không thể chết được, quá thấp, hơn nữa còn không có chút sức lực nào, giống như khóa sắt giữa đường bị rút đi sức mạnh, không phải là hình như mà đúng là như vậy, hắn giật giật chân, xiềng xích đung đưa theo, mềm nhũn không chút đe dọa, hai lỗ tai ong ong nhưng không phải là vừa nãy bốn phía vẫn còn huyên náo sao, mặt đất phía dưới cũng dừng chuyển động, kết thúc rồi sao. Người kia đầu, hắn đã giúp hắn sao, đứng dậy nhìn xung quanh một chút, xem chuyện gì đã xảy ra, xem người kia đã trở về kia, nhưng cũng chỉ là đoán xem mà thôi, bóng đêm đen kịch bao phủ thiếu niên không nhúc nhích nằm trên đất, máu từ vết thương qua thời gian thấm dần vào trong đất, đất cát đánh vào người như sắc như đao kiếm lần nữa trở nên mềm mại, dưới thân lại ấm áp, tựa như giường êm, giường được lót ba tầng vải bóng làm đệm, màn xanh thêu hoa cỏ, trên đỉnh màn treo một hình người bằng gỗ. Hình người được vẽ qua mắt mũi, mặc quần áo đủ màu, gió từ cửa sổ thổi tới, hai tiểu nha đầu ngồi bên giường cắn hạt dưa tiếu tiết trò chuyện và vũ phe phẩy cây quạt kể chuyện xưa. Đây là một người đọc sách, tương lai phải làm quan lớn, hắn nằm ngửa bụng ở trên giường lập tức giơ tay la lên, giống như ca ca vậy sao, bà vú trắng trắng mập mập cười một tiếng, cây quạt vỗ vỗ cái bụng nhỏ của hắn, đúng vậy, giống với đại thiếu gia vậy, Kiểm Tự thiếu gia cũng là tú tài, đại quan. Hắn cười khanh khách, ca ca dạy ta một bài thơ, ta sẽ đọc thuộc, giọng trẻ con ngây ngô lớn tiếng học bài, Độc Thư bất giác dĩ xuân thâm, nhất thốn quan âm nhất thốn kim, bất thị đạo nhân la dẫn tiếu, chu tình Khổng Tư chính truy tầm, hắn lầm bầm, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, ngủ đi, thân thể cũng trở nên bay bổng, thật là thoải mái, dường như thấy được bà vú, tiểu nha đầu, ca ca, Vương Trình Bạch, một giọng nói vang lên bên tai, ngươi đọc thơ cũng không ít đâu.